Lưu Mãn lại không hài lòng, lại muốn mắng anh. Lúc này, giọng của người dẫn chương trình vang lên. Các vị, hoạt động rút thăm trúng thưởng chính thức bắt đầu. Chúng ta sẽ xoay bàn xoay để xem giải thưởng lớn nhất tối nay. Chiếc xe Mercedes-Benz G500 cuối cùng sẽ thuộc về yêu. Cách chương.